Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 554, vì nhân loại mà chiến. Namikaze Minato rất nhanh liền phát hiện như vậy một tia dị dạng. Có điều hắn đúng là không có suy nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng đây là đối mặt đại địch thời gian lâm trận đột phá. Ninja đối mặt áp lực không ngừng đột phá. Này ở nhẫn giới bên trong cũng không phải ngạc nhiên sự tình. Có lúc rất nhiều cường giả tuyệt thế đều là như thế đến. Hắn Namikaze Minato trước cũng từng có lâm trận đột phá kinh nghiệm. Mà ở nhẫn giới tất cả mọi người bên trong lấy Shimura yêu nhất là nhiều lần. Hắn tựa hồ mỗi một lần trước khi đại chiến đều sẽ lâm trận đột phá một phiên. Đây mới là Shimura yêu thần kỳ nhất địa phương một trong. Cũng là hắn nhất là không thể phỏng đoán nguyên nhân. Có rất nhiều người thừa nhận Shimura yêu vẫn luôn là đang ẩn núp thực lực của chính mình. Giả heo ăn hổ. Cũng có rất nhiều người thì lại thừa nhận Shimura yêu có một viên đại trái tim. Mỗi một lần đều có thể làm được hấp hối không sợ. Là chân chính cảnh tượng hoành tráng mà sinh người có điều. Dựa theo Namikaze Minato đối với Shimura yêu hiểu rõ. Hẳn là người trước rất nhiều. Dù sao, trước lúc này, bọn họ ai cũng không nghĩ đến Shimura yêu dĩ nhiên nắm giữ Konoha thần bí nhất cũng là cường hãn. Nhất huyết kế giới hạn mộc độn. Hơn nữa này còn không có ai biết. Nếu như lần này không phải Shimura Danzo có chuyện. Nếu như không phải muốn đối phó Vân Nhẫn Thôn. Đệ Tam Lôi Ảnh cùng với bát vĩ Jinchuriki. Hay là Shimura yêu trước còn có thể giấu dốt. Trên thực tế chứng minh, Shimura yêu một nhà tựa hồ cũng có giả heo ăn hổ thông lệ. Ai cũng không biết bọn họ lá bài tẩy là cái gì. Bọn họ tựa hồ xưa này đều không có bại lộ qua chân chính lá bài tẩy. Chỉ có hiểu rõ bọn họ người, mới biết bọn họ khủng bố. Đã như vậy bắt đầu đi. Minato cái này liền giao cho ngươi. Shimura yêu yên lặng từ lưng của mình trong bao lấy ra một túi so với hắn người còn lớn hơn nhiều. Đồ vật, trong nháy mắt đối diện sen tiên nhân không vui. Tức giận không tự chủ hướng về dâng lên. Cái tên này dĩ nhiên lấy ra rất lớn một túi muối. Đây là chuyên môn châm đối với mình tiết tấu A. Namikaze Minato tiếp nhận muối cũng là sửng sốt một chút. Có điều rất nhanh liền rõ ràng Shimura yêu ý tứ. Trong lòng lập tức tràn ngập tự tin. Muối nhưng là con sen loại sinh vật này khắc tinh. Nhiều như vậy muối nên đầy đủ đối phó con sen. Dù cho đối phương là sen tiên nhân cũng là như thế. Này chính là khắc tinh. Đây là ngươi. Nói xong Shimura yêu lại lấy ra một túi đồ vật đưa cho Sunet Lưu Huỳnh. Từ lúc rất lâu trước, Shimura yêu liền giả thiết lát nữa cùng tam đại thánh địa ba đại tiên nhân chiến đấu. Chỉ là không có nghĩ tới đây hết thảy đều đến như thế sớm thôi. Nếu như dựa theo bọn họ toàn viên chiến đấu, dù cho toàn bộ tam đại thánh địa đều đến rồi, Shimura yêu cũng là sẽ không sợ, sẽ không ho lâu. Hắn thêm vào Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto cộng thêm một cái Sunet, đầy đủ chiến thắng rất nhiều kẻ địch. Chỉ cần lục đạo cấp bậc không ra. Cái kia tất cả đều là cho bọn họ đưa EXP thôi. Mà này ba đại tiên nhân kỳ thực ở rất nhiều trình độ lên cũng cùng vĩ thú không có quá to lớn khác. Nhau, thậm chí ở một trình độ nào đó còn không bằng vĩ thú. Không thể không nói, ba đại tiên nhân thật sự rất sẽ chọn thời gian. Nếu như giờ khắc này Shimura yêu đem Uzumaki Kushinai hoặc là Uchiha Mikoto trong đó tùy tiện. Một cái mang ra đến. Như vậy Shimura yêu cũng không cần như thế bị động. Nếu như Uzumaki Kushinai đến rồi, ba đại tiên nhân bên trong, bất luận cái nào đều không phải là đối thủ của nàng. Uchiha Mikoto ở về mặt chiến lực hay là không sánh được Uzumaki Kushinai, nhưng cũng đồng dạng có thể đưa đến nên có chiến thuật tác dụng. Chỉ là bây giờ các nàng đều mang thai. Tuy rằng có thể chiến đấu, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Shimura yêu cũng sẽ không làm cho các nàng đi mạo hiểm. Đây là một người nam nhân đảm đương. dù cho chính mình khổ một điểm, nguy hiểm một điểm, cũng không thể liên lụy vợ của chính mình cùng hài tử. Có điều, trước đang đối mặt vĩ thú thời điểm, Shimura yêu dám tứ không e dè sử dụng mộc độn. Thế nhưng đang đối mặt ba đại tiên nhân thời điểm, hắn có thể không dám làm như thế. Vạn nhất bọn họ đến cái tiên thuật làm sao bây giờ? Sune tiếp nhận túi đã nghe đến cái kia gây mũi mùi vị. Sắc mặt quái lạ nhìn Shimura yêu một chút. Xem ra cái tên này đã sớm biết tất cả những thứ này. Cũng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Nếu như nói Shimura yêu bên người mang theo một túi muối. Cái này ngược lại cũng đúng có thể lý giải. Dù sao Shimura yêu bản chức công tác là đầu bếp, chỉ ít Sune là như thế thừa nhận. Thế nhưng, bên người mang theo lưu huỳnh cái kia nhưng là khác rồi. Đây là đã sớm đối với xa có chuẩn bị tiết tấu a. Bên kia ba đại tiên nhân sắc mặt cũng là lập tức trở nên âm trầm. Cái nào sợ thực lực của bọn họ rất mạnh mẽ. Cái nào sợ bọn họ nắm giữ vô cùng trí tuệ. Nhưng vẫn là động vật. Là động vật đều có thiên nhiên nhược điểm. Tỉ như con sên sợ muối. Tỉ như xà sợ lưu huỳnh. Vậy còn ngươi? Sune đem đôi mắt đẹp liếc nhìn Shimura yêu. Nếu Shimura yêu có chuẩn bị, như vậy nàng nắm liền lớn hơn không ít. Trận chiến đấu này hay là bọn họ có thể thắng cũng khó nói. Nếu như có thể sống sót, như vậy ai lại đồng ý chết đây? Sune cũng không muốn chết. Ta, kiếm trong tay đã đủ rồi. Shimura yêu lạnh rên một tiếng. Trong tay đã xuất hiện một cái sáng lên lấp lóa lợi kiếm. Chạm lô, theo Shimura yêu đẳng cấp dần dần tăng lên. Cái này chạm lô đã dần dần theo không kịp Shimura yêu tiết tấu. Hắn hiện tại nên đeo không nên là phổ thông quang vũ, mà là cường hóa quang vũ mới được. Có điều, đối với làm một trực chơi máy rời phiên bản mộng huyễn Tây Du Shimura yêu tới nói. Có như thế một cái quang vũ đã rất tốt. Muốn rèn đúc ra một cái cường hóa quang vũ. Luận võ phải đợi lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến kết thúc mới được. Vì lẽ đó, hai người các ngươi đều không chuẩn bị đi rồi chưa? Gamamaru đối với Sune cùng với Namikaze Minato lựa chọn có chút bất mãn. Này cái quái gì vậy lại cùng mình nhìn thấy không giống nhau? Tất cả, toàn bộ đều thay đổi. Này bản thân là không nên phát sinh. Namikaze Minato hẳn là rất tin mặc bọn họ cóc bộ tộc. Trước khi chết còn có thể đem cửu vĩ phong ấn quyển trục giao cho bọn họ cóc bộ tộc không nghĩ tới. Bây giờ lại sẽ biến thành bộ dáng này. Shimura yêu. Hết thảy đều là Shimura yêu. Hắn là cái biến số. Nhất định phải diệt trừ mới được. Bằng không sau đó làm sao thi hành lục đạo tiên nhân trước lập ra kế hoạch. Sau đó còn làm sao để Diệu Mộc Sơn trở thành toàn bộ nhẫn giới tu luyện thánh địa. Cho tới Sune cùng Namikaze Minato. Chỉ cần đến thời điểm thôi miên bọn họ. Phong ấn lần này ký ức là có thể. Hết thảy đều sẽ dựa theo sự tình nguyên bản nên phát triển quy luật đi phát triển. Ngược lại ta sẽ không đi. Sune ưỡn lên rất nàng cái kia ngạo nhân bộ ngực. Như là nàng nữ nhân như vậy một khi nhận định một chuyện. Coi như là 9 con vĩ thú đồng thời kéo nàng liền kéo không nhúc nhích. Sune trong lòng nguyên tắc vốn là có khí. Những này chết tiệt hỗn đản dĩ nhiên thôi miên chính mình. Còn muốn đối phó nàng nam nhân. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Coi như là con sen. Từ nay về sau vậy cũng là đối địch thế lực. Cái nào sợ chúng nó đã từng trợ giúp qua chính mình rất nhiều rất nhiều. Nàng cảm thấy này toàn bộ đều là một hồi âm mưu. Ta cũng là. Namikaze Minato trịnh trọng gật gật đầu. Hay là sau đó không cần thông linh thú đối với sức chiến đấu của hắn có không nhỏ ảnh hưởng. Thế nhưng bọn họ là đang vì nhân loại mà chiến đấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.